Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, ta chính là khi dễ ngươi vô năng. Không được, Cường Thúc không chút do dự phất tay cự tuyệt, nói đùa cái gì, muốn là tùy ý những người này nghiên cứu chính mình thân thể. Nói không chừng còn thật có thể dò ra là viên thuốc tác dụng. Đến thời điểm, chính mình làm như thế nào hướng Diệp Thiên giải thích. Chúng ta đi, Cường Thúc quay người đi ra ngoài. Mấy cái thầy thuốc lại nỗ lực muốn ngăn trở Ngũ Khải Đường đi. Vị tiên sinh này, ngày trước đó cầm máu thủ pháp, là đồng y bên trong thôi công quá huyết sao? Một cái khác nữ bác sĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Ngũ Khải vẫn là cúi thấp xuống gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không cùng đồ bỏ đi liên hệ. Mấy cái thầy thuốc rất không cam tâm. Mặt dày mày dạn, muốn hướng Ngũ Khải tư vấn nghi hoặc. Ngũ Khải đầu rủ xuống đến thấp hơn. Thanh âm càng thêm âm lãnh. Lan, một đạo lạnh lẽo thấu xương khí tức. Từ trên người Ngũ Khải bao phủ mà ra. Dâng trào đang kiểm tra trong phòng. Mấy cái thầy thuốc giống như là đột nhiên thân ở vào đông ngày rét băng tuyết ngập trời bên trong. Đều là nhịn không được trong góc liên tục đánh lấy dùng mình. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Cường Thúc, Ngũ Khải, Kim Báo Tử ba người, sớm đã không thấy tăm hơi. Vương Đại Phu, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác đến giống như thoáng cái liền đến mùa đông? Hơn nữa còn giống như là cởi sạch y phục đứng tại đất tuyết bên trong. Lạnh đến ta run lẩy bẩy, giống như liền linh hồn đều bị đông cứng ở, ngươi khoan hãy nói. Ta cũng có loại cảm giác này, quá kỳ quái, vừa mới ba người kia, đến tột cùng là người, vẫn là quỷ, suỵt, khác nói mò, uổng cho ngươi còn là từ nhỏ tiếp nhận chủ nghĩa duy vật giáo dục trưởng thành người. Mấy cái thầy thuốc người nào đều không có chú ý tới. Dưới chân bọn hắn mặt đất, một tầng như băng tinh sương lạnh. Vào lúc này, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Đoạn Thiên Thành, quay người lại, phu phu, không có chút nào do dự quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân. Thậm chí, Đoạn Thiên Thành hai cái đầu gối trực tiếp đặt ở hai đống cứt chó phía trên. Hắn cũng không thèm để ý chút nào. Tiên sinh, tiểu nhân thủ hạ không hiểu chuyện. Là tiểu nhân lúc bình thường bỏ bê quản giáo. Còn mời ngài mở ra một con đường khác chấp nhặt với bọn họ. Đoạn Thiên Thành trong giọng nói mang theo vô hạn hoảng sợ. Từng viên lớn mồ hôi theo Đoạn Thiên Thành thái dương lăn xuống đến quay hàm một bên. Tất cả mọi người chấn kinh. Đặc biệt là Đoạn Thiên Thành tiểu đệ cùng Đỗ lão đại, bọn họ chẳng ai ngờ rằng tại Hắc Bạch lưỡng đạo, một tay che trời Đoạn Thiên Thành Đoạn lão bản, tại Diệp Thiên trước mặt thế mà liền đứng thẳng người nói chuyện dũng khí đều không có. Không chỉ có như thế, còn luôn miệng tự xưng tiểu nhân. Đỗ lão đại hai cái con người chừng lớn lớn lớn đều nhanh rơi xuống đất. Tô già hai cha con nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, Diệp Thiên một lần lại một lần, đổi mới bọn họ hắn đối Diệp Thiên nhận biết, làm cho cha con hai người thần kinh đều nhanh chết lặng. Ngươi là mặt hàng gì? Chỉ bằng ngươi cũng xứng quỳ gối ta dưới chân. Diệp Thiên một miệng phun ra tàn thuốc, tất cả mọi người nhanh sụp đổ. Liền Đoạn Thiên Thành cũng không có tư cách cho Diệp Thiên quỳ xuống. Cái kia cái nhân tài nào có? Trong đám người, mười mấy người run run rẩy rẩy, mặt như màu đất, nghĩ tới, Diệp Thiên trước đó nói cái kia phiên muốn bọn họ tự phế hai tay lời nói. Thì càng là khiến đến bọn hắn kém chút thì tè ra quần. Giờ khắc này, bọn họ không thể không thừa nhận, chính mình hôm nay đắc tội một tôn siêu cấp cường giả. Thiêu đốt lên tàn thuốc. Rơi vào Đoạn Thiên Thành trong cổ áo, bỏng đến Đoạn Thiên Thành nhịn không được thân thể khẽ run lên. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên híp mắt, đau lắm hả? Không đau, Đoạn Thiên Thành khóe miệng co giật, miễn cưỡng cười vui nói. Diệp Thiên gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Nói chuyện, một chân dẫm tại Đoạn Thiên Thành trên bàn tay, không ngừng nghiền ép lấy. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận cốt cách huyết nhục vỡ nát đứt gãy âm thanh theo Đoạn Thiên Thành trên bàn tay truyền đến, nghe được chúng người tê cả da đầu, tâm thần câu hàn. Trong mắt bọn họ, Diệp Thiên lúc này đã không còn là người, mà chính là ác ma. Đau không? Diệp Thiên lần nữa nhẹ giọng hỏi. Giờ phút này, Đoạn Thiên Thành chỉnh bàn tay đã bị Diệp Thiên giẫm nát, một mảnh máu thịt be bét. Cho dù áp dụng trước hết trước chữa bệnh phẫu thuật, cũng không thể phục hồi như cũ. Đoạn Thiên Thành toàn thân run rẩy, tê tê thở hổn hển, trong mắt có nước mắt tuôn ra, cất tiếng nói, đau đau đau, biết đau liền tốt. Diệp Thiên cười ha ha, một chân đem Đoạn Thiên Thành đá té xuống đất, bàn chân dẫm tại Đoạn Thiên Thành ở ngực, tà ác âm trầm ánh mắt, buông thả không bị trói buộc bế nghễ lấy mọi người. Lúc này, một chiếc van gào thét mà tới, ngay sau đó lại là 10 cái thanh niên, dẫn theo dao cắt dưa hấu xông xuống xe, hướng Đoạn Thiên Thành bên này chạy tới. Tiểu tử, thả Đoạn lão bản, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một cái trên mặt có lục mang tinh hình xăm thanh niên hung dữ khua tay trên tay dao cắt dưa hấu, nghiêm nghị quát. Diệp Thiên cười lạnh, ngươi sống được không kiên nhẫn đúng không? Hình xăm nam bị Diệp Thiên sặc một cái, nhất thời sắc mặt khó coi, hướng về phía Đỗ lão đại bên này phía trên trăm người lệ hống nói. Mẹ hắn, các ngươi đều là ngu ngốc sao? Nhiều người như vậy trơ mắt nhìn lấy Đoạn lão bản bị người khi dễ. Các ngươi tốt ý tứ sao? Các ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, hắn vị trí hiểm yếu liền bị Diệp Thiên ngón giữa và ngón trỏ chế trụ. Thể trọng vượt qua 200 cân thân thể bị Diệp Thiên hời hợt hướng lên nhấc lên, hai chân cách mặt đất 10 cm, thấp thỏm lo âu đá lung tung loạn đạp, ai cũng không nhìn thấy Diệp Thiên là như thế nào động thủ, mà Diệp Thiên thì xuất hiện tại hình xăm nam trước mặt. Ngô ngô ngô, buông ra lão tử! Hình xăm nam hô hấp không thông, cả khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng như máu, hai chân ra sức đá hướng Diệp Thiên ở ngực. Chỉ là hình xăm nam hai chân mới nhất động, Diệp Thiên ngón tay thì xoạt xoạt một tiếng bóp gãy hình xăm nam yết hầu, năm ngón tay như câu nắm lên hình xăm nam cổ, hung hăng hướng mặt đất mãnh liệt ngã. Bành, hình xăm nam hai chân nện tại mặt đất, nhất thời huyết nhục vẩy ra, toái cốt bắn mạnh. Hắn nửa người dưới đã bị Diệp Thiên nện đến nhão nhoẹt, chỉ còn một cái hoàn chỉnh nửa người trên. Diệp Thiên hình xăm nam nửa người trên ném tới Đoạn Thiên Thành trước mặt. Đoạn Thiên Thành dài ra mấy hơi thở, nhảy dựng lên, chỉ Diệp Thiên gầm thét lên. Tiên sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta thì khi dễ ngươi, ngươi dám làm gì ta? Là ngươi tiểu đệ, hết lần này đến lần khác khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng cùng tôn nghiêm. Ta cũng là muốn mặt mũi người nha. Diệp Thiên không quan trọng cười một tiếng. Đoạn Thiên Thành tại mấy cái thanh niên chen chúc dưới liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, bén nhọn tiếng còi cảnh sát theo đường hai đầu rõ ràng truyền tới. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, 4 chiếc xe cảnh sát dừng ở ngoài khách sạn, 30 súng ống đầy đủ cảnh viên lao xuống xe cảnh sát, đem hiện trường bao bọc vây quanh. Nhìn đến cầm đầu 2 cái cảnh viên lúc, Đoạn Thiên Thành khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn, oán độc ánh mắt trừng lấy Diệp Thiên. Tiểu tử, lần này ngươi xong đời, con mẹ nó ngươi xong đời, con mẹ nó ngươi biết không? Chính phó cục trưởng đều cùng ta đều là nâng ly cạn chén hảo huynh đệ. Ngươi giết người, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Cho đến giờ phút này, mọi người huyền cổ họng nhi một trái tim, rốt cục rơi xuống đất. Cảnh sát xuất hiện, thật sự là quá kịp thời. Cứu mọi người nhất mệnh, con mẹ nó ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Đỗ lão đại mặt mày hớn hở đi vào Diệp Thiên trước mặt. Cười ha hả nói một câu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.